Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 139, Nhã Phi gặp nạn. Hồn diệt sinh, canh thứ hai, đại trưởng lão, heo gia sẽ xuất thủ tương trợ sao? Hổ Kiền một bên ngăn cản Vẫn Lạc Tâm Viêm công kích. Vừa nói, tâm lý có chút lo lắng. Khẳng định sẽ, Tô Thiên không do dự, chém đinh chặt sắt nói, Thái Hạo thần giáo đem công pháp truyền khắp đấu khí đại lục. Toan tính không nhỏ, heo gia thân là phó giáo chủ, đi vào học viện chúng ta đã một tuần, rất nhiều người đều biết, nếu như heo gia thấy chết không cứu, đối thần giáo danh tiếng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Mà Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy mạnh, nhưng đối với heo gia đến nói không lại là tiện tay mà thôi. Trong đó được mất, heo gia sẽ không hiểu. Liền sợ heo gia tùy hứng, vô lại đến động a. Hổ Kiền thầm nói, Chu Hạo mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cũng là ăn đều muốn người khác đưa đến bên miệng hắn. Hắn cảm giác Chu Hạo có chút không đáng tin cậy. Nói không chừng căn bản sẽ không nghĩ đến thần giáo lợi ích được mất loại hình. Không cho phép nói bậy. Tô Thiên trách mắng, người lớn như vậy, làm sao còn ngây thơ như vậy? Nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài, có thể trở thành cửu giai ma thú. Người thật sự cho rằng người ta ngốc à? Đại trưởng lão nói rất là. Hổ Kiền nghiêm mặt nói, trong lòng giật mình. Những ngày này Chu Hạo lười tự quyết thi triển, hắn thật đúng là đem Chu Hạo làm thành một cái ngồi ăn rồi chờ chết manh sủng. Hoàn toàn không để ý đến đối phương thế nhưng là cửu giai ma thú kinh khủng tồn tại. Đều tránh ra, heo gia đến rồi. Đột nhiên, một đạo nãi thanh nãi khi tiếng hét lớn vang lên. Chu Hạo tráng lệ đăng tràng, là heo gia đến rồi. Nhìn đến Chu Hạo thần binh trên trời rơi xuống, Già Nam học viện một đám trưởng lão đều là đại hỉ. Đáy lòng trầm tĩnh lại, đây chính là cửu giai ma thú, nếu là Chu Hạo đều không đối phó được, vậy bọn hắn cũng không cần vùng vẫy, trực tiếp chờ chết liền tốt. Nghiệt xúc, nhìn pháp bảo, Chu Hạo gỡ xuống trên cổ treo huyền hỏa giám, đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa chiếu. Oanh, một cỗ huyền ảo lượng lan tràn ra bao phủ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chít chít, Vẫn Lạc Tâm Viêm kêu to, lắc đầu vẫy đuôi, liều mạng giãy giụa, nhưng tựa như một cái vòng xoáy bên trong cá trạch. Bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, tính cả chung quanh hỏa diễm, hưu một chút liền bị hấp dẫn tiến huyền hỏa giám bên trong. Nóng rực khí tức nhất thời tiêu tán. Lưu lại một chúng trợn mắt hốc mồm học viện trưởng lão. Cái này làm xong, vẻn vẹn từng cái thì xong việc. Cái này cũng quá nhanh đi. Đấu thánh cường giả, khủng bố như vậy, đa tạ heo gia xuất thủ tương trợ, đã thu phục được cái kia nghiệt xúc, tránh khỏi một tràng tai nạn phát sinh. Đè xuống kinh hãi trong lòng, Tô Thiên tiến lên chắp tay bái tạ, không cần khách khí. Bảo trì thiên hạ hòa bình, heo gia nghĩa bất dung từ. Chu Hạo tiểu phì mặt vừa nhấc phụ chảo mà đứng tại đỉnh mây, nâng cao cái tròn vo bụng nhỏ chậm rãi mở miệng. Nhân sinh tịch mịch như tuyết, Chu Hạo bóng người chậm rãi trở thành nhạt, biến mất tại đỉnh mây. Đây chính là đấu thánh sao? Đều không xuất thủ, vẻn vẹn lấy ra một kiện bảo vật thì đem chúng ta thúc thủ vô sách Vẫn Lạc Tâm Viêm đã thu phục được. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một đám trưởng lão kinh thán, khuấy động tâm thật lâu khó lấy lắng lại. Trong mắt hâm mộ, kính sợ, vẻ cô đơn, không phải trường hợp cá biệt. Trung Châu Bắc Vực, Thái Hạo Sơn, 3 năm, giáo chủ cũng không biết chạy đi đâu. Chẳng lẽ thật phải chờ tới Thái Hạo thần giáo mở rộng sơn môn cái kia thiên tài trở về. Thái Hạo trong điện, một bộ hỏa hồng vũ mị nữ tử bóng người yên tĩnh đứng lặng tại phía trước cửa sổ. Ánh mắt răng rạc, bùi ngùi thở dài, nữ tử dáng người cao gầy, có lồi có lõm dáng người đều đem nữ tính mỹ bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một điều đường cong, mỗi một tia đường cong đều là như vậy hoàn mỹ. Trên thân ẩn ẩn tản ra đấu tôn cảnh khí tức cường đại. Nữ tử này tự nhiên là Nhã Phi. Thời gian 3 năm tại một giọt sinh mệnh chi thủy trợ giúp phía dưới cứ thế mà theo đấu linh cảnh. Tăng lên tới đấu tôn cảnh. Đột nhiên, Nhã Phi trước người không gian nứt ra. Một bàn tay lớn duỗi ra. Trong nháy mắt phong bế tất cả khí tức bắt lấy Nhã Phi kéo vào vết nứt không gian. Toàn bộ quá trình, Nhã Phi thậm chí ngay cả kinh hô đều làm không được thì bị bắt đi. Vết nứt không gian khép lại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có phát sinh, thì liền đã tấn thăng đấu thánh dược trần đều không có chút nào phát hiện. Trung Châu, Hồn Điện, Hồn Điện là Trung Châu trên mặt nổi thế lực cường đại nhất. Hành sự quỷ dị, hung hăng càn quấy. Nhưng thực lực nhưng vượt xa thế lực khác. Hồn Điện tổng bộ, trong một gian mật thất, một đạo sâu kín bóng người đứng chắp tay. Bóng người sau lưng là một tái một bộ hồng y tuyệt mỹ nữ tử. Chính là trước kia bị bắt đi Nhã Phi. Ngươi là ai? Vì sao bắt ta? Không bao lâu Nhã Phi đôi mắt đẹp mở ra. Ánh mắt rơi vào trước mặt hắc bào bóng người lên. Lạnh lùng mở miệng. Bổn tọa là ai không trọng yếu, chỉ cần ngươi hãy thành thật phối hợp, bổn tọa sẽ không động tới ngươi một cọng tóc gáy. Người áo đen xoay người, toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, thấy không rõ bộ dáng, một đôi sâu kín con ngươi lộ ở bên ngoài, dường như sói đói giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Nhã Phi. Đạm mạc nói, Thái Hạo thần giáo giáo chủ Chu Hạo là lai lịch gì? Tu vi gì? Ngươi nhưng có Thái Hạo bản nguyên chân kinh cả bộ. Giáo chủ thần uy vô địch. Tự nhiên là đấu đế tu vi. Làm sao? Là không phải là muốn thêm nhập thần giáo? Nhã Phi nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí bình tĩnh. Dường như cùng người quen hàn huyên trời đồng dạng. Nhã Phi, người tốt nhất thành thật thật bàn giao. Khác mời rượu không biết uống rượu phạt. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, dày đặc mở miệng, bổn tọa một cái ý niệm trong đầu. Tất cả cùng ngươi có liên quan người trong nháy mắt biến thành cho bụi. Dung mạo ngươi như thế rung động lòng người. Bổn tọa dưới trướng có thể là có vô số người đối ngươi thèm nhỏ nước dãi. Coi như ngươi không nói, bổn tọa còn có thể siêu hồn. Cho nên, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại mở miệng. Vậy ngươi giết đi, dù sao rơi vào trong tay ngươi ta cũng không phản kháng được. Tùy ngươi xử trí, Nhã Phi cười nhạt một tiếng, cảm thụ thả trong ngực lông vàng, coi như thân ở tuyệt cảnh, trong lòng cũng trước nay chưa có an tâm. Người áo đen trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn lấy Nhã Phi không có sợ hãi bộ dáng, trong lòng ngược lại dâng lên một vệt bất an. Hắn nhưng là ngũ tinh đấu thánh, đã bắt lấy Nhã Phi đều không có bị phát hiện, vậy nói rõ Chu Hạo cũng không tại thần giáo, cùng hắn 3 năm này dò xét kết quả một dạng, chỗ lấy không có trực tiếp đối Nhã Phi đánh, cũng là cảm giác Chu Hạo thần bí khó lường, giữ lấy Nhã Phi tác dụng càng lớn, cho nên mới không muốn dùng siêu hồn loại hình thủ đoạn. Căn cứ 3 năm này nghiên cứu, bọn họ hồn tộc vĩ đại tộc trưởng hồn thiên đế xác định Thái Hạo bản nguyên chân kinh có cửu thành khả năng không phải đấu khí đại lục công pháp. Đấu khí đại lục đã có rất nhiều năm không có đấu đế xuất hiện. Có lẽ Thái Hạo bản nguyên chân kinh cũng là một cái cơ hội. Hồn thiên đế đã kẹt tại đấu thánh đỉnh phong rất lâu. Đối với có khả năng thành đế cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá bởi vì Thái Hạo bản nguyên chân kinh mạnh mẽ và Chu Hạo thần bí, tăng thêm hồn thiên đế sinh tính cẩn thận, cho nên tại không có dò xét tra rõ ràng Chu Hạo lai lịch tu vi trước, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn suy đoán Chu Hạo rất có thể là thế giới khác tới. 3 năm này, hắn một mực tại nghiên cứu hóa thần tam biến nội dung. Bất quá thu hoạch không lớn. Tăng thêm 3 năm qua hồn điện dò xét, hắn đoán chừng Chu Hạo 89/10 không tại Thái Hạo thần giáo. Cho nên điều động trước mắt người áo đen, cũng chính là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh đi bắt cóc Nhã Phi. Muốn từ Nhã Phi trên thân đạt được liên quan tới Chu Hạo bí mật. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn lấy Nhã Phi khó chơi. Hắc hồn diệt sinh ánh mắt lạnh lẽo. Tiến lên một bước, thâm trầm nói. Đã ngươi không phối hợp, vậy liền theo soát người bắt đầu. Nói không chừng có Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Đến mức tiếp đó, ta sẽ để cho thủ hạ đám tiểu tể tử thật tốt bắt chuyện ngươi. Hắc hắc, hồn diệt sinh tà cười một tiếng. Nữ nhân trước mắt này thế nhưng là khó gặp vưu vật. Hơn nữa còn là Thái Hạo thần giáo giáo chủ Chu Hạo nữ nhân. Đã dám không phối hợp, hắn cũng không để ý chơi một chút. Đang khi nói chuyện, hồn diệt sinh tà ác đại thủ hướng về Nhã Phi với tới. Lại không có phát hiện, Nhã Phi trong ngực một cái vàng óng ánh lông vàng phía trên một chút điểm kim quang bắt đầu sáng. Lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục